Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Huy vốn, chuyện không liên quan tới mình, không nghĩ tới anh cũng sẽ bị điểm danh. Không khỏi sửng sốt một hồi. Thật ra ngày đầu tiên cô gái nhỏ của nhà đội trưởng Diệp làm việc ở căn tin, anh đã chú ý tới. Tất cả đồng chí nam trong nơi ở của thanh niên trí thức cũng đều chú ý tới. Mọi người là động vật thị giác. Mỗi ngày kết thúc công việc vất vả, cạn kiệt sức lực đi căn tin gọi cơm, có thể nhìn thấy cô gái nhỏ thông minh mặt mày con cong, khuôn mặt tươi cười đón chào. Mỏi mệt trên người đều giống như giảm bớt đi rất nhiều. Nhưng Tống Thanh Huy cũng chỉ hơi chú ý cô gái này, còn không có rảnh rỗi thoải mái đi quan sát cô đối xử với người khác có gì không giống. Thẳng đến khi Lý Kế Hồng ầm ĩ, anh mới nhớ lại một chút. Tươi cười hôm nay của Diệp tiểu muội hình như quả thật ngọt ngào, có hơi khác bình thường. Chẳng lẽ cô gái nhỏ thật sự xem trong Thẩm Tư Mặc? Tống Thanh Huy nửa tin nửa ngờ với việc này, nhưng thấy dáng vẻ Lý Kế Hồng không thuận theo, không chịu buông tha, anh vẫn quyết định nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Kiên định lắc đầu. Đáng tiếc Tống Thanh Huy muốn dàn xếp ổn thỏa, nhưng không phải ai cũng hiểu. Hai thanh niên trí thức năm thích đùa giỡn, trêu ghẹo Thẩm Tư Mặc nói: "Tư Mặc, thực sự là cậu à? Vô thanh vô tức đã quyến rũ em gái rồi. Tôi nghe nói con gái nhỏ của đội trưởng Diệp là người đẹp số 1 số 2 của cả công xã. Vẫn là Thẩm Tư Mặc có phúc khí. Nếu con gái nhỏ của đội trưởng Diệp thật sự coi trọng cậu, trở về thành phố cũng có hy vọng." "Đúng vậy, tôi nghe nói công xã bên cạnh chúng ta có một thanh niên trí thức kết hôn với em gái đội trưởng. Đầu năm đã lấy được chứng minh trở về thành phố." Mắt thấy các thanh niên trí thức nam càng nói càng quá, Thẩm Tư Mặc nhíu mày nói: "Căn bản không có chuyện này. Các cậu đừng nói bừa. Đáng tiếc mọi người bình thường chịu áp lực nói đến vấn đề trở về thành phố đều không có cách nào cản lại. Vẫn muốn tiếp tục bàn luận viễn vông." Vẫn là Tống Thanh Huy bất động thanh sắc nhắc nhở một câu: "Thím Diệp còn ở phía sau, cẩn thận để bà ấy nghe thấy." Mọi người trong đại đội từng trải nghiệm độ khó chơi của vợ đội trưởng, cho dù là các thanh niên trí thức, nghe thấy cái tên Vương Thúy Phân, đám thanh niên trí thức nam trước đó còn nói chuyện náo nhiệt lập tức hai mặt nhìn nhau. Một đám đều sợ hãi. Thanh niên trí thức nữ trước đó không xen vào được lại tiếp tục đề tài: "Nghe nói thím Diệp thích con gái nhỏ của bà ấy nhất, cưng chiều cô ta đến mức vai không thể nâng, tay không thể nhấc, không biết còn tưởng nuôi Thiên Kim đại tiểu thư. Hình như thím Diệp muốn gả con gái nhỏ đến công xã sống cuộc sống tốt đẹp, cho nên vô cùng cưng chiều. Dù cho Thẩm Tư Mặc có thừa nhận hay không, Lý Kế Hồng đã coi Diệp Thư Hoa là tình địch." Nghe mọi người thảo luận đột nhiên cười nhạo nói: "Chỉ bộ dạng hết ăn lại nằm của Diệp tiểu muội còn muốn gả đến công xã. Tôi thấy cũng không có mấy ai trong đội nguyện cưới cô ta." Thanh niên trí thức nữ lúc trước khuyên nhủ Lý Kế Hồng cũng dịu dàng cười nói: "Người ta làm sao hết ăn lại nằm, cũng không phải đang tự mình kiếm công điểm sao? Ở bên ngoài đương nhiên phải giả vờ giả vịt. Tớ nghe thím Vương nhà bên cạnh bọn họ nói, Diệp tiểu muội này ở nhà ỷ vào được sủng ái, giành trứng gà với hai chị dâu ăn, làm hại hai chị dâu cô ta mỗi ngày vì một quả trứng gà cãi nhau túi bụi. Có lẽ chính là vì vậy, bị đội trưởng Diệp ra lệnh cưỡng ép ra ngoài kiếm công điểm. Các người nghĩ lại con gái như vậy, hễ là người biết chuyện ai mà chịu lấy?" Các thanh niên trí thức nữ đương nhiên theo bạn mình, hoàn hảo bỏ qua thời đại này. Phụ nữ có thai hoặc phụ nữ cho con uống sữa luôn ăn trứng gà cũng là chuyện rất xa xỉ. Một đám gật đầu chấp nhận. Tuy rằng Tống Thanh Huy không muốn nhiều chuyện, nhưng nghe vào một lỗ tai, cũng nhịn không được muốn cười. Đội trưởng nghiêm túc chính trực, chỉnh đốn cả đại đội sản xuất ngay ngắn rõ ràng. Mỗi ngày trong nhà vì một quả trứng gà ầm ĩ gà bay chó sủa, nghĩ thế nào cũng cảm thấy thú vị. Vì thế ở Diệp Thư Hoa ở dưới tình huống không biết, hình tượng của cô sớm bị một quả trứng gà hủy đến sạch sẽ. Cách chương.